ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, chương 38, giống như sai lầm cái gì. Có lẽ có rất nhiều người đều quên, nhưng Gia Lỗ Lỗ Thủy Chung đều không có quên. Đây đã là hắn lần thứ ba xâm lấn thế giới đáng chết này. Lần đầu tiên thời điểm hắn vừa mới làm ra phân thân tiến vào cái thế giới này dự định tìm tòi hư thực, sau đó phân thân liền bị Tam Muội Chân Hỏa thiêu thành cho tàn. Lần thứ hai hắn bố trí xuống đại trận, hao tổn tâm cơ mới mở ra một cái không gian thông đạo. Sau đó đồng dạng là từ phân thân ra ngoài, còn gặp một cái tương đối có ý tứ người trẻ tuổi. Kết quả phân thân bị giết. Ngay tại hắn nghĩ đến bản thể tiến vào, cho người trẻ tuổi kia một cái tiểu tiểu ngạc nhiên thời điểm. Bỗng nhiên bổ ra đến một đạo kiếm quang, kém chút không đem hắn cho tại chỗ đánh chết. Nhưng là Gia Lỗ Lỗ thân là một vị có mộng tưởng có theo đuổi tà thần. Lại là loại kia bỏ giờ nửa chừng người sao? Không, hắn không phải, dù cho kém chút bị người cho đánh chết, hắn vẫn không có từ bỏ. Mà là tiếp tục bắt đầu chuẩn bị. Hắn không tin cái kia đáng sợ cường giả còn có thể 24 giờ hướng về thế giới bích lũy không thả, cho nên hắn tiếp tục bắt đầu phỏng đoán, mỗi ngày đều ở cái thế giới này tường ngoài đi dạo, muốn tìm ra sơ hở. May mà trời xanh không phụ lòng người, ngay tại hắn khẽ cắn môi, dự định hao phí bản thân cất giữ, lại mở một cái lối đi thời điểm, liền ở cái thế giới này tường ngoài lại có thông đạo tự động mở ra, hơn nữa còn từ bên trong truyền đến phi thường kịch liệt triệu hoán chấn động. Loại ba động này không hề nghi ngờ là thượng vị tà thần triệu hoán hạ vị tà thần một loại phương thức, dù là đối Gia Lỗ Lỗ cũng có rất lớn lực ước thúc. Bất quá Gia Lỗ Lỗ thế nhưng là tự do tà thần, cho nên rất nhanh liền thoát khỏi loại ảnh hưởng này. Quản hắn liệt, mặc dù không phải đang triệu hoán bản thân, nhưng Gia Lỗ Lỗ vẫn là hấp tấp chạy tới. Kết quả vừa định lại thả cái phân thân hạ đi dò thám đường, toàn bộ không gian thông đạo chính là một trận rung động kịch liệt. Vốn liền vừa mới mở ra, không phải rất ổn định thông đạo, nghiễm nhiên có vỡ nát tư thế. Cái này sao được? Mãi mới chờ đến lúc một cái lối đi mở ra, Gia Lỗ Lỗ cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền chân thân hướng về phía trước, trực tiếp chống lên toàn bộ không gian thông đạo ầm ầm. Không đợi hắn kiên trì bao lâu đây, thông đạo một bên khác liền truyền đến kịch liệt nguyên khí chấn động. Khí tức mãnh liệt, mặc dù không bằng bản thân, nhưng tuyệt đối là cùng một cảnh giới cường giả. Kỳ quái, chẳng lẽ có người ở không gian thông đạo một bên chiến đấu? Ha ha ha, bị lừa rồi a Trần Khuynh Địch. Đây mới là ta mục đích thực sự a. Gia Lỗ Lỗ, ngoặc kép chấm hỏi. Không đợi Gia Lỗ Lỗ kịp phản ứng đây, bản thân thật vất vả chống ra, rất nhanh liền có thể ổn định lại không gian thông đạo, liền bị một cái to lớn thân ảnh rơi xuống đụng vào. Ngô đây. Thang cốc chi chủ hóa thân kim ô chân thân toàn bộ nhét vào thông đạo. Nổ tung hư không loạn lưu giống như một chuôi chuôi sắc bén lưỡi đao phá ở trên người hắn. Đau đớn kịch liệt quét sạch toàn thân. Bất quá thang cốc chi chủ vẫn là lòng tin tràn đầy. Thậm chí nhìn xem ngốc ngạc Trần Khuynh Địch cười như điên lên tiếng. Dù sao hắn thành công đào tẩu a, muốn giết ta. Tiếp qua cái 100 năm a, ta mới không dễ dàng như vậy chết đây. Mặc dù không biết vì sao Đông Hải Hải Nhãn phía trên sẽ có một cái không gian thông đạo. Bất quá thang cốc chi chủ dùng hắn thông tuệ đại não hơi suy nghĩ một chút thì sẽ biết. Nhất định là bởi vì Hải Nhãn bộc phát đưa đến a. Mặc dù không biết cái này Hải Nhãn đi nơi nào, hơn nữa còn giống như có chút cổ quái. Nhưng bất kể nói thế nào, dù sao cũng so đợi tại nguyên chỗ chịu chết đáng tin cậy. Trước đi vào không gian thông đạo, sau đó bản thân lại nghĩ biện pháp tốt rồi. Ôm ý nghĩ này, Thang Cốc chi chủ mới có thể nghĩa vô phản cố va vào không gian thông đạo. Hắn kết quả chính là cho bản thân chống đỡ. Gia Lộ Lỗ toàn thân run rẩy. Thang Cốc chi chủ Kim Ô chân thân bên trên Thái Dương chi hỏa trên mặt của hắn cháy hừng hực. Bất quá hắn vẫn như cũ ngoan cường mà chống đỡ. Lại có thể có người công kích mình, khẳng định chỉ có một cái nguyên nhân, là muốn liều mình ngăn cản mình mở ra thông đạo, xâm lấn thế giới của bọn hắn đúng không? Sẽ không để cho các ngươi được như ý. Mở, âm âm, Gia Lộ Lỗ chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó bỗng nhiên hướng phía trước một phát đầu chùy, mạnh mẽ đụng vào Thang Cốc chi chủ trên thân, đem vừa mới xông ra không gian thông đạo, còn chưa kịp xem xét tình huống Thang Cốc chi chủ lại cho đụng trở về. Đối với Thang Cốc chi chủ mà nói, chỉ cảm thấy phía sau lưng một cỗ cự lực truyền đến. Kết quả hắn thật vất vả chạy thoát, chỉ chớp mắt lại cho người ta đánh trở về. Thang Cốc chi chủ, ngoặc kép chấm hỏi, có mai phục, chẳng lẽ ta đường chạy trốn đã sớm bị người phát hiện? Làm sao có thể, chật vật rơi trên mặt đất. Thang Cốc chi chủ kinh hãi vạn phần nhìn xem vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn mình Trần Khuynh Địch. Kim Ô chân thân biến hóa, rốt cục không chịu nổi liên tục đả kích. Một trận biến hóa sau khi rốt cục tán đi, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép. Áp kinh khủng rơi vào trên người mình. Thang Cốc chi chủ cắn răng một cái, dậm chân một cái. Chuyện cho tới bây giờ đại trượng phu co được giãn được, tạm thời tùy tiện ứng phó cũng là rất trọng yếu. Ta đầu hàng, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép. Ngay tại Thang Cốc chi chủ ý niệm trong lòng bách chuyển thời điểm, Trần Khuynh Địch lại là đang suy tư một cái vấn đề rất trọng yếu. Gia hỏa này mục đích thực sự là cái gì? Mới vừa đột nhiên hướng về không trung cái lối đi kia bay đi, sau đó chỉ chớp mắt lại bay trở về. Cái này liên tiếp động tác chẳng lẽ có cái gì phi thường khắc sâu hàm nghĩa sao? Âm âm, ngay tại Thang Cốc chi chủ cùng Trần Khuynh Địch suy nghĩ thời điểm, trước đó Thang Cốc chi chủ va chạm không gian thông đạo bên trong, kinh khủng tà khí giống như vỡ đê như hồng thủy đổ xuống mà ra. Nương theo mà đến là một trận liều lĩnh tiếng cười to. Ha ha ha, bản thân há lại các ngươi những cái này phàm nhân có thể tính kế. Muốn ngăn cản bản thân, không có khả năng. Ngập trời tà khí rõ ràng. Trước đó thấy qua Trần Khuynh Địch cùng có huyết mạch truyền thừa Thang Cốc chi chủ chỉ là một cái thần. Liền bỗng nhiên phản ứng lại, thiên ngoại tà ma, tà thần, ân, Thang Cốc chi chủ cùng Trần Khuynh Địch sau khi phản ứng lập tức nhìn về phía hai bên. Mà vừa mới đột phá, xông vào trung thổ đại thế giới Gia Lỗ Lỗ thì là trước tiên liền bắt được vừa mới bị bản thân đánh lại Thang Cốc chi chủ, mà xoay chuyển ánh mắt, thế mà còn có một đạo bản thân hết sức quen thuộc thân ảnh. Trong nháy mắt, Gia Lỗ Lỗ, Thang Cốc chi chủ, Trần Khuynh Địch, tất cả đều giống như tỉnh loạn quán đỉnh đồng dạng. Ta hiểu được, Trần Khuynh Địch, người thân là thuần dương cung thủ tịch chân truyền, thế mà trong bóng tối cùng thiên ngoại tà ma câu thông. Ta nói ngươi làm sao có thể ở phát hiện được ta ý nghĩ về sau nhanh như vậy làm ra phản ứng. Nguyên lai là có thiên ngoại tà ma ở trong bóng tối giúp ngươi. Ngươi có thể nhanh như vậy đột phá cũng tà ma nguyên nhân a. Thang Cốc chi chủ, ta nói vì sao ngươi sẽ đến Đào Hoa Đảo, hơn nữa thực lực đột nhiên tăng nhiều, lại là đem linh hồn bán cho thiên ngoại tà thần sao? Trách không được không nguyện ý làm ta thuần dương cung hộ thần thú. Nguyên lai là chuyện như thế a. Chẳng qua hiện nay có bản chân truyền ở, âm mưu của các ngươi là không thể nào thành công. Nhân loại, quả nhiên cùng trước đó giống nhau là ngươi phát hiện bản thân xâm lấn sao? Không nghĩ tới ngươi thế mà đột phá đến cảnh giới này. Còn có một cái đồng cảnh giới giúp đỡ. Bất quá mọi thứ đều là phí công. Cho dù các ngươi phí hết tâm tư, bản thân vẫn là giết tới cái thế giới này.